Chương 1441, hỗn độn Phù Châu. Một luồng năng lượng cực kỳ tinh khiết cũng liên tục khuếch tán ra ngoài và xuyên thấu vào mọi không gian. Hiển nhiên, linh khí của trời đất trong không gian này đều từ trong này mà ra. Chỉ cần nhìn vào nó, khối năng lượng giống như trái tim có đường kính hàng trăm trượng. Đây là vị diện chi thai sao? Lâm Lăng bất giác liếm môi, nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Tấn và những người khác cũng chết lặng trước cảnh tượng lúc này. Linh vật như vậy, tuyệt đối là một thứ to lớn trong thiên địa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong hư không, vị diện chi thai dường như trái tim đập đều và mạnh mẽ. Mỗi khi đập, nó phát ra một luồng năng lượng tinh khiết vô cùng rộng lớn, như thể kéo theo xung năng lượng của cả thế giới. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy rằng có 5 quả châu thể ở trong vị diện chi thai. Hình dạng của nó là hình bầu dục, to bằng một nắm tay, và toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi các đường vân phù văn khó hiểu và bí ẩn, và các họa tiết ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau mờ ảo. Những mẫu ánh sáng này như những kiệt tác của đất trời, huyền ảo và tự nhiên khiến người ta không khỏi mê mẩn khi nhìn chúng. Đây là hỗn độn Phù Châu. Trần Tấn tỉ mỉ quan sát lúc, ánh mắt của hắn chớp động, nhãn thần nhất thời dâng lên một vẻ lửa nóng. Hỗn độn Phù Châu được hình thành bằng cách hấp thụ hỗn độn khí mang từ vị diện chi thai. Trong thời đại này, tổng cộng có 5 viên được sinh ra, và thuộc tính năng lượng cũng khác nhau. Lửa, sấm sét, bóng tối, cơn lốc, không gian. Và thuộc tính cao cấp và độc đáo nhất chắc chắn là phù văn hỗn độn Phù Châu. Sau khi được kích hoạt, nó có thể tạo thành một trường không gian của riêng mình, bao trùm mọi thứ. Vào thời điểm ban đầu, Đông Huyền Châu trong khu vực con người bị cô lập trực tiếp với thế giới bên ngoài bởi năng lượng mạnh mẽ của năng lượng hỗn độn Phù Châu, tạo thành một không gian độc lập. Hỗn độn Phù Châu, quả thật là vị diện chi thai như có mang mà thành. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Lăng lúc này hơi chấn động, trong mắt lửa giận càng ngày càng nóng. Tuy nhiên, nhìn vào hình dạng của nó, mặc dù năm Phù Châu đã được hình thành, nhưng sẽ mất hơn một năm để nuôi cấy chúng trước khi chúng có thể đột phá ra khỏi vị diện chi thai và thực sự rơi xuống giữa trời và đất. Chủ nhân, vì hiện tại chúng ta đều ở đây, nên nhân cơ hội này đem năm bảo vật này đi đi. Chương 1442, sau này ngươi sẽ biết. 12 huyết vệ lập tức đề nghị với ánh mắt rực lửa. Ta đi lấy cho chủ nhân. Vừa dứt giọng nói, Long Nhất bóng dáng đột nhiên xẹt qua, lòng bàn tay dày chìa ra, lao thẳng tới vị diện chi thai trên bầu trời. Ông! Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, một lực lượng khổng lồ và vô hạn đáng sợ đột nhiên bao phủ xuống. Trong giây lát, Long Nhất cảm thấy cơ thể như bị một ngọn núi khổng lồ đè xuống, cơ thể đột ngột chìm xuống, bị nó đè nén nghiêm trọng. May mắn thay, lực lượng đáng sợ này chỉ là để ngăn cản, không có làm hại. Bằng không, dao động mạnh mẽ vừa rồi có thể bóp nát thân thể Long Nhất và đập nát tại chỗ trong chốc lát. Thật là dao động năng lượng mạnh mẽ. Long Nhất sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất, lén nuốt nước miếng, không dám lại thử. Không có phương tiện đặc biệt, hoàn toàn không thể thu được năng lượng của vị diện chi thai. Lâm Lăng đối với điều này cũng không kinh ngạc, nhẹ nói. Vị diện chi thai là lõi năng lượng của thế giới này. Làm sao có thể dễ dàng thu phục được 5 đứa trẻ mà nó đang nở? Hơn nữa, lúc này cướp đoạt lấy 5 hạt hỗn độn Phù Châu, sợ nó sẽ phản tác dụng, thậm chí dẫn đến việc nhân giống thất bại và trở thành phế phẩm. Ngoài ra, nếu không có 5 hạt hỗn độn Phù Châu trong thời đại này, thời gian và không gian cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, khi đến lần này, hắn tự nhiên không thể có bất kỳ ý nghĩ nào về việc lấy nó. Lâm Lăng, huynh định làm gì? Trần Tấn bối rối hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, cố ý bán tính bán nghi. Lan Vương, đi ra. Một tiếng triệu hoán, cả cơ thể quanh quẩn ngọn lửa màu đen của Lan Vương đột nhiên thiểm hiện ra trước người Lâm Lăng. Mục tiêu, vị diện chi thai. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Lâm Lăng trực tiếp hạ lệnh, phân thân phục chế. Vâng, chủ nhân. Lan Vương lạnh lùng gật đầu, đen kịt hai tròng mắt nhất thời quét về phía bầu trời vị diện chi thai, rồi đột nhiên thi triển phân thân phục chế kỹ năng. có lẽ là vị diện chi thai hình thể, cực kỳ to lớn. Việc phục chế tốn thời gian chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Nó không giống như trước đây, nó có thể xuất hiện ngay lập tức. Chương 1443, thật là một lực pháp tắc không gian mạnh mẽ. Có phải con bọ ngựa này sẽ phục chế vị diện chi thai? Nhìn thấy điều này, Trần Tấn dường như nhận ra điều gì đó, và hắn ta không thể không hít một hơi khi mặt hắn ta thay đổi. Trong trận chiến trước tại Tháp Thông Thiên, hắn ta đã thấy kỹ năng phục chế của Lang Vương, và sức mạnh của tên cường giả thần tộc kia cũng có thể sao chép bản sao mà không có bất kỳ sự khác biệt nào. Khả năng sao chép thần kỳ như vậy hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả vị diện chi thai đều sao chép được. Chỉ tưởng tượng thôi, trái tim của Trần Tấn lúc này đã chấn động rồi. Ngược lại nhìn Lâm Lăng, trên mặt lộ ra rõ ràng một chút hưng phấn. Phục chế vị diện chi thai, hành động điên rồ như vậy, phóng tầm mắt trên cả cái thiên địa này, thậm chí 3.000 không gian khác nhau, e rằng chỉ hắn mới dám có ý nghĩ như vậy. Kỹ năng phục chế phân thân của Lang Vương có thể quét tất cả các sinh vật sống và tạo ra các bản sao nhân bản. Nói một cách chính xác, vị diện chi thai là nguồn sống được trời đất ban tặng, và bản thân nó phải thuộc dạng siêu sống. Vì vậy, với các kỹ năng của Lang Vương, nó cũng có thể được sao chép. Lần đợi này không lâu, khoảng vài phút là xong. Trong khoảng không, có nhìn thấy một nhóm năng lượng khổng lồ 7 màu sắc lóe lên từ không khí mỏng. Sau đó, cơ thể năng lượng nhanh chóng vặn vẹo biến thành hình dạng của vị diện chi thai. Không có vấn đề gì về ngoại hình hay dao động năng lượng, không có sự khác biệt nào cả. Cặp song sinh hai vị diện chi thai giống như anh em sinh đôi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Tấn và 12 huyết vệ đều kinh ngạc đến ngây người. Binh, kiểm tra đo lường ký chủ thu hoạch một phục chế thể vị diện chi thai, có thể điều khiển được. Thời hạn là 10 phút. Khi bản sao phôi máy bay thành hình, âm thanh của hệ thống cũng vang lên trong tâm trí Lâm Lăng. Ngay sau đó, tất cả các loại thông tin dữ liệu phức tạp điên cuồng xuất hiện trên bản hệ thống. Những dữ liệu này đều là thông tin năng lượng của vị diện chi thai. Lâm Lăng nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lựa chọn chặn lại. Với lượng dữ liệu và thông tin nhiều như vậy, chưa kể đến thời hạn 10 phút, cho dù hắn có được giao thêm 10 giờ nữa, e rằng hắn sẽ không thể xem hết được. Lập tức, Lâm Lăng nhìn thể phân thân của vị diện chi thai, vặn vẹo nhanh chóng, đột nhiên phun ra một quả hỗn độn phù châu. Hình dạng của nó thấp thoáng, và toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi các phù văn không gian mờ mịt. Rõ ràng hỗn độn phù châu này là một thuộc tính không gian. Thật là một lực pháp tắc không gian mạnh mẽ. Trong tay hắn, Lâm Lăng đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng không gian cực kỳ cường đại lưu lại trong lòng bàn tay, hư không quanh thân cũng mờ mịt vặn vẹo dưới ảnh hưởng của pháp tắc này. Chương 1444, thời gian 1000 năm sau. Ngay lập tức, Lâm Lăng trực tiếp kích phát tâm trạng thời gian, một đạo bánh xe thời gian thần bí chợt lóe. Với sự kết hợp giữa sức mạnh của quan niệm nghệ thuật thời gian và hỗn loạn phù châu không gian thì một miền không thời gian đột nhiên hình thành, bao phủ Lâm Lăng và những người khác. Thật là một lĩnh vực thần kỳ, chẳng lẽ đây là lĩnh vực thời không? Cảm thụ được pháp tắc dao động trong lĩnh vực, Trần Tấn hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi phát sáng, trên mặt cũng dâng lên vẻ kinh hỉ. Cuối cùng hắn cũng biết, biện pháp mà Lâm Lăng nói tới lúc trước, thì ra chính là cái này. Thông đạo thời không, mở. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ lập lòe, ngay sau khi tiếng quát vang lên, lĩnh vực thời không nhất thời xoay chuyển một cách quỷ dị, rất nhanh liền hình thành một vòng xoáy. Nhìn vòng xoáy thời không ngưng hiện trước mắt, khóe miệng hắn khẽ cong lên. 3 năm khổ tu, cuối cùng cũng không uổng phí. Đi! Lâm Lăng bất chợt vung bàn tay lên, thân hình nhanh nhẹn di chuyển, dẫn đầu xâm nhập vào trong vòng xoáy thời không. Vù! Vù! Vù! Theo sát phía sau, Trần Tấn và thập nhị huyết vệ cũng nhanh chóng khởi hành, nhao nhao lướt về phía vòng xoáy thời không. Loại hành trình xuyên qua thời không kiểu này, chắc chắn là mới lạ hơn nhiều so với các loại lịch lãm trước kia. Trong đường hầm thời không mông lung, Lâm Lăng khẽ động tâm, trước mắt chợt hiện ra một bánh xe thời gian. Thời gian 1000 năm sau. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh xong thời gian muốn xuyên qua, Lâm Lăng trực tiếp dẫn động lực pháp tắc thời không. Vù! Chốc lát sau, thân hình Lâm Lăng, Trần Tấn, cùng với thập nhị huyết vệ lập tức lập lòe rồi biến mất, cùng nhau tiến hành xuyên qua thời không. Thời gian 1.000 năm sau. Đây tuyệt đối là một cuộc hành trình xuyên không thật dài. Tại một vùng đất hoang rộng lớn, dãy núi kéo dài liên miên, đỉnh núi trập trùng khấp khểnh, mênh mông vô tận. Mà ở sâu trong sơn mạch tồn tại một khu vực tương đối u ám, tràn ngập hắc khí. Nơi này, rõ ràng chính là khu vực thần tán chi uyên. Vèo. Đúc lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, hư không vốn yên lặng lại đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị, gợn lên từng tầng không gian gợn sóng. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo giống như bị đâm thủng trời, chợt xuất hiện một vòng xoáy không gian sâu hút. Chương 1445, cái này thì chưa chắc. Vù. Sau đó, từng bóng người bị phun ra, tựa như sao băng, dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống khu rừng phía dưới. Phanh. Sau khi một tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh đều hung hăng nện xuống mặt đất. Sóng khí mạnh mẽ tùy ý cuộn trào xung quanh, cây cối xung quanh đều nhanh chóng bị chấn động nát bấy trong nháy mắt, mặt đất ở khu vực này cũng lõm xuống một khối lớn. Lực trùng kích đáng sợ như vậy, rõ ràng không hề thua kém thiên thạch hạ xuống trái đất. Mà mấy người vừa đáp xuống, chính là mấy người Lâm Lăng vừa tiến vào đường hầm thời không trước đó. Không sao chứ? Lâm Lăng đứng dậy, có cùng thần chiến khải hộ thể dù gặp phải lực trùng kích đáng sợ cỡ này cũng không bị nửa điểm thương tổn. Sau đó ánh mắt hắn quét qua, nhìn Trần Tấn cùng thập nhị huyết vệ bên cạnh. Chi thấy quần áo của những người này đã rách nát không che nổi thân người, mặt ngoài nhìn như có chút chật vật, nhưng cũng không có vết thương nào quá nặng. Chủ nhân, chúng ta không sao. Thập nhị huyết vệ cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía. Hoàn cảnh ở đây trông có chút quen thuộc. Là sơn mạch bên ngoài thần tán chi uyên. Trần Tấn càng trực tiếp hơn, phóng thân hình bay lên trời, khi nhìn thấy vùng âm u ở khu vực trung tâm, rất nhanh liền kết luận vị trí nơi này. Hả? Chẳng lẽ chúng ta xuyên qua thời không thất bại rồi? Long Nhất trong thập nhị huyết vệ không khỏi có chút nghi hoặc. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ suy tư, lần đầu tiên thử loại xuyên qua thời không này. Thật ra trong lòng hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Thất bại. Cái này thì chưa chắc. Trần Tấn trầm ngâm một hồi, lạnh nhạt nói, lần này xuyên qua thời không, hẳn là đã đưa bọn ta trở về nơi ở ban đầu. Hay nói đơn giản hơn, chính là thời gian đã thay đổi, nhưng vị trí thì không. Chứng minh tốt nhất, chính là nơi đó. Nói xong, tay phải Trần Tấn chỉ về phía khu vực cách đó không xa, trước đó, chúng ta cùng vệ quý nguyên của Cửu Huyền Tông vây quét những ngụy thần tộc ở Tháp Thông Thiên. Dấu vết chiến đấu lúc đó đâu, dấu vết đó không thể nào biến mất nhanh như vậy được, hiện giờ bên đó đều là thảm thực vật tươi tốt. Nghe Trần Tấn phân tích như vậy, đám người Lâm Lăng âm thầm gật đầu, đều đồng ý với cách nói này. Không được,